Chương 50, Thanh Giao Hội. Trở lại cửu ma quật bên trong Khương Ly, căn bản không biết bởi vì nàng cho lục giới làm ấm giường sự tình, dẫn đến nàng tại lục phủ bên trong danh tiếng vang xa, địa vị cũng theo đó lên cao. Lục phủ bên trong, đều đang đồn nói, nàng không biết sử dụng thủ đoạn gì, mê hoặc mị thiếu chủ. Để luôn luôn thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc mị thiếu chủ, thế mà khắc chế không được, còn tại mang bệnh liền cùng nàng phiên vân phúc vũ. Thậm chí, nguyên bản đám người còn lo lắng ngày thứ hai, thiếu chủ bệnh tình tăng thêm. Lại không nghĩ rằng, ngày thứ hai, thiếu chủ thế mà thần thanh khí sảng xuất hiện ở trước mặt mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, âm thầm kinh hãi. Khương Ly nổi danh tiếp sau nàng rêu rao khắp nơi từ hôn về sau, lại một lần nữa tại lục phủ bên trong truyền ra thanh danh. Mà hết thể này, xa tại cửu ma quật, chuyên tâm huấn luyện Khương Ly, căn bản là không biết chút nào ẩm phanh phanh bốn phía, khắp nơi đều truyền đến hút không khí âm thanh, còn có ẩn nhẫn tiếng gào đau đớn. Chịu đựng các ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lục chiến âm thanh, như như tiếng sấm, tại diễn luyện trên sân vang lên. Diễn luyện giữa sân, huấn luyện ám vệ bại hoại bọn họ, đều ôm đầu, cung thân, tránh né lây bốn phương tám hướng công kích, Khương Ly cu nở dê ở trong đó. Chỉ bất quá, cùng cái khác người ôm đầu tán loạn khác biệt, nàng từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, dùng lực lượng của thân thể, chống cự lại đủ loại cuồng bạo công kích. Diễn luyện tràng xung quanh, vây quanh một loạt lục phủ ám vệ. Bọn họ là lục chiến thủ hạ đắc lực, cũng là giúp đỡ hắn huấn luyện ám vệ bại hoại mặt khác giáo viên. Những người này, đều trên người mặc áo đen, bọc lấy đồng giáp, chắp tay vượt lở, thần sắc lạnh lùng. Sau lưng bọn hắn, đều phóng xuất ra chính mình linh vũ hồn, tại diễn luyện trên sân trống không, thú ảnh như quỷ mị, tiếng gào thét rung trời. Linh vũ hồn không ngừng phát ra công kích, không chỉ có là khí thế bên trên áp bách, cũng là trên nhục thể công kích. Mà bọn họ những này bị vây quanh ở trong đó thiếu niên, lại chỉ có thể bị động tiếp nhận, không cho phép phản kháng. Không lưu tình chút nào công kích, không ngừng rơi vào trên người bọn họ. Đánh nứt quần áo, đánh vỡ da thịt, để không ít người đều ngã xuống đất nôn ra máu, lại như cũ chỉ có thể kiên trì. Tăng cường công kích lục chiến âm thanh, như giống như ma quỷ, rơi vào huấn luyện thiếu niên trong thai, để bọn hắn trong mắt tỏa ra tuyệt vọng. Khương Ly nâng lên hai mắt, nhìn về phía ngoài vòng tròn lục chiến, cắn chặt răng kiên trì. Đây là cái gọi là kháng đả kích huấn luyện. Dựa theo lục chiến đến nói, chỉ có gánh vác được công kích của đối phương, mới có thể giữ được mệnh, mới có cơ hội phản công. Đồng dạng, chỉ có gánh vác được tra tấn, mới không e ngại nghiêm hình tra tấn, mới sẽ không phản bội lục thị. Ánh mắt nhẹ buông xuống, Khương Ly thu lại suy nghĩ, mím chặt môi, dùng phần lưng chống được rơi vào trên người mình công kích. Bảo kiếm phong theo ma luyện ra đạo lý, nàng hiểu chỉ trước mắt, cách thanh giáo hội chỉ còn nửa tháng. Khương Ly đã theo cửu ma quật bên trong biến mất, tiêu tiêu nhiều lần đi nàng thạch ốc đều chưa từng thấy đến người. Trong lòng của hắn nghi hoặc Khương Ly chỗ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Không có mấy ngày, hắn liền phát hiện, cùng Khương Ly đồng dạng biến mất, còn có lục chiến. Tại tiêu tiêu hiếu kỳ thời điểm, lục chiến đã mang theo Khương Ly tiến vào bất quy sơn mạch chỗ sâu, đơn độc đối Khương Ly tiến hành sau cùng huấn luyện. Ngao ôm một tiếng sói chu, trong rừng xuất hiện ám dạ lang quần. Khương Ly thân ảnh đơn bạc đứng tại trong rừng, đảo mắt hướng nàng vọt tới đa nờ sói, ánh mắt lạnh buốt. Ám dạ lang quần mặc dù cá thể chỉ có cấp 3 linh sĩ tu vi, nhưng là bọn hắn thiện ở quần chiến, liền xem như cấp 6 linh sĩ gặp phải, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Bọn hắn, chính là ngươi hôm nay bồi luyện. Giết bọn hắn, nếu không, chính là bọn hắn xé ngươi. Trên cây, truyền đến lục chiến lạnh lùng lời nói. Hắn đứng tại một khỏa tráng kiện trên nhánh cây, hai tay khoanh trước ngực, dựa vào thân cây, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng trong rừng Khương Ly. Khương Ly yên lặng nghe, không có phản bác, càng không có đưa ra kháng nghị. Dạng này có khiêu chiến chiến đấu, chính là nàng hiện nay chỗ cần thiết dù là, nàng có kiếp trước kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng là, một thế này tu luyện xong toàn bộ khác biệt, nàng cần đại lượng chiến đấu đến quen thuộc chiến đấu mới phương thức. Giống Khương Ly phóng xuất ra chính mình đệ nhất linh vũ hồn. Liệt thiên tê giác bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở trong rừng, tùy theo mà đến là một loại cổ xưa mà cuồng bạo khí tức, như như gió lốc cuốn sạch lấy Khương Ly làm trung tâm rừng rậm. Lục chiến trong mắt hiện lên dị sắc, hắn nhìn về phía Khương Ly, ánh mắt rơi vào liệt thiên tê giác trên thân, tràn ngập chờ mong. Tựa hồ là cảm nhận được đến từ liệt thiên tê giác áp lực, ám dạ lang quần điên cuồng hướng Khương Ly công kích mà tới. Chiến đấu, ở trong rừng giấy lên. Hồn lực tại làm nhục trong rừng này có cây, vô số tiếng đánh đập tại lục chiến bên thai vang lên. Từng thất ngầm dạ lang thi thể, từ giữa đó bay ra, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Một nén hương về sau, Khương Ly đứng tại trong rừng, y phục bên trên có chút bị xé nứt vết tích, sợi tóc lộn xộn, thơ hô nở dê hô cờ tại nàng quanh người, là ám dạ lang quần thi thể, mùi máu tươi hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Đem khí tức bình tĩnh chút, Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía trên cây lục chiến. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, lục chiến theo trên cây nhảy xuống, theo bên người nàng đi qua, lạnh giọng mà nói, trận tiếp theo. Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện, đi theo phía sau hắn, tiếp tục hướng Bất Quy Sơn mạch chỗ sâu đi đến. Tô Nam Thành bên trong, càng phát náo nhiệt lên. Thanh giao hội cần thiết sân bãi, quận thủ phủ đã bố trí thỏa đáng. Bây giờ, Tô Nam Thành bên trong, tất cả đề tài nghị luận, đều không thể rời đi thanh giao hội, trong thành khách sạn đa tư lâu chủ đầy, tới một người, cũng chỉ có thể thuê dân xá. Điều kiện kém một chút, trong nhà nghèo, cũng chỉ có thể mượn nhờ chùa miếu, hoặc là phế khí chi địa. Bởi vì, vô luận như thế nào, bọn họ đều không muốn bỏ qua thanh giao hội, cái này trở nên nổi bật, cơ hội thay đổi số phận ai cũng hy vọng, có thế tại thanh giao hội bên trong rực rỡ hào quang, bị thượng đô linh vũ đường, hoặc bạch viên thư viện vừa ý, từ đây bước lên quý tộc đường, gà mái thay đổi phượng hoàng. Quận thủ phủ bên trong, Tô Nam quận quận trưởng Hách Liên Phong thần sắc cung kính chiêu đãi quý khách. Tại thanh giao hội trong lúc đó, có thể để cho Hách Liên Phong vị này cấp 8 linh tướng muốn tốt tiếp đãi, cũng chỉ có theo thượng đô đến Linh Vũ Đường cùng Bạch Viên Thư viện người. Linh Vũ Đường là hậu tấn triều đình xây dựng quốc học phủ, là quốc gia bồi dưỡng linh sư điện đường cấp chiếc nôi, trong đó học sinh, tuyệt đại bộ phận đều đến từ vương tộc quý tộc, tốt nghiệp về sau, cũng có thể tiến vào trong quân hiệu lực, thành lập công hân, phong hầu bái tướng. Có thể nói, có thể đi vào Linh Vũ Đường, chính là tiến vào một cái thăng quan phát tài quý tộc đường. Bạch Viên Thư viện, thì là một tồn tại đặc thù. Nó không thuộc về hậu tấn triều quản hạt, thậm chí hậu tấn triều tồn tại phía trước, nó liền tồn tại. Vô luận triều cục làm sao biến ảo, triều đại thay đổi, nó đều một mực tồn tại ở mảnh đất này phía trên. Vì lẽ đó, Bạch Viên Thư viện mặc dù không có hoàng thất bối cảnh, lại tại hậu tấn triều bên trong ý thì nguyên có được địa vị siêu phàm. Nhất là, nó chiêu sinh, là mặt hướng toàn bộ Nam Hoang, vô luận quý tiện, chỉ cần đạt được Bạch Viên Thư viện thiên phú tán thành, đồng đều có thể đến đây cầu học nô lão, nam sư, Hách Liên Phong kính hai vị một ly, trước cầu chúc Linh Vũ Đường cùng Bạch Viên Thư viện lần này thanh giao hội bên trong, có thể chọn đến hạt giống tốt. Hách Liên Phong bưng lên trước bàn chén rượu, đối đầu tòa hai vị khách quý no ý ở phía dưới bồi ngồi, đều là hắn quận thủ phủ bên trên người, còn có chính là Linh Vũ Đường cùng Bạch Viên Thư viện đồng hành người. Đương nhiên, hắn là hậu tấn triều quận trưởng, quản lý một quận, chỉ cần chiêu đại phụ trách lần chọn lựa này ngô lao cùng nam sư liền được. Tả hữu kha cờ hờ quy cu nở dê rất cho mặt mũi, bưng chén rượu lên cùng Hách Liên Phong cộng ẩm. Nhưng lúc này, nhưng từ truyền ra ngoài đến một tiếng bẩm báo bẩm quận trưởng, An Bình huyện chủ giá lâm.